Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 545. Huyền Viêm Kỳ, tác giả, Cung Tam, Mai Đức không nói gì, nuốt nước miếng một cái, lúc này mới nói, ngươi vừa rồi nói, muốn phụ trợ chúng ta luyện chế thần khí sự tình. Nga, ngươi nói cái này nha. Cổ Dương một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Làm Mai Đức quả thực là muốn đem Cổ Dương lôi kéo đánh một đốn. Thật là đủ rồi. Tiểu tử này lại được tiện nghi còn khoe mã cũng có cái hạn độ đi. Nhiên, Cổ Dương trên mặt bất cần đời lại không có liên tục bao lâu. Ngược lại mở miệng hỏi hai người. Vậy các ngươi là đồng ý gia nhập chủ chiến nhất phái sao? Mai Đức cùng Mai Hưng liếc nhau. Tựa hồ là đang âm thầm thương lượng. Sau một lúc lâu lúc sau. Mai Hưng lúc này mới mở miệng nói. Chúng ta Mai gia có thể gia nhập chủ chiến nhất phái. Bất quá có cái điều kiện. Điều kiện gì? Cổ Dương cười cười hỏi. Chỉ cần không phải quá phận. Cổ Dương cơ bản đã là đàm phán thành công. Mai Hưng nhìn về phía Mai Đức. Mai Đức thanh thanh giọng nói. Lúc này mới mở miệng nói. Người muốn luyện chế ra một kiện thần khí. Hơn nữa cái này thần khí yêu cầu thuộc về chúng ta Mai gia. Cổ Dương còn tưởng rằng là sự tình gì. Hắn vốn là như thế này tưởng. Bởi vì thần khí luyện chế ra tới. Vô luận cấp cái nào gia tộc. Đều không phải tốt. Nếu là chính mình mang đi. Kỳ thật tương đối với Mai gia tới nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Mai gia lại không ngốc. Cung cấp tài liệu cấp Cổ Dương luyện chế thần khí. Luyện chế ra tới liền nhìn xem sao. Đây là không có khả năng sự tình. Cổ Dương ở hai người mong đợi trong ánh mắt gật gật đầu. Hai người ánh mắt có thể thấy được phát ra ra một sợi tinh quang. Kia chính là thần khí. Mấy vạn năm không có xuất hiện quá thần khí. Chỉ cần Mai gia so còn lại gia tộc nhiều một kiện thần khí. Như vậy Mai gia luyện khí chi danh liền đem lâu dài sừng sững không ngã. Mai gia không chỉ là có thể luyện chế tiên khí, cũng có thể lại lần nữa luyện chế thần khí. Đến nỗi là ai luyện chế, kỳ thật không có như vậy quan trọng. Quan trọng là cuối cùng thần khí thuộc sở hữu, chính là ở Mai gia. Hơn nữa chỉ thuộc về Mai gia, đem sở cần tài liệu giao từ Mai gia đi chuẩn bị. Cổ Dương tạm thời ở tại Mai gia giữa, mấy cái đồ đệ cũng là bị Mai gia âm thầm tiếp tiến vào. Hết thảy lấy Cổ Dương yêu cầu vì chuẩn. Hiện giờ toàn bộ thượng cổ chi cảnh giữa. Nhân tộc Cửu Châu có được một thanh tím tiêu kiếm. Yêu tộc là một phen yêu linh kích. Ma tộc là kình lôi thương. Đều là thần khí cấp bậc. Cũng là hiện giờ thượng cổ chi cảnh giữa. Duy nhất tồn tại tam kiện thần khí. Đều là từ lúc trước Mai gia tổ tiên Mai Viêm luyện chế. Sau đó truyền thừa xuống dưới. Bất quá nghe nói lúc trước Mai Viêm luyện chế nhưng không chỉ là này tam kiện thần khí. Còn có càng nhiều mặt khác thần khí. Chỉ là ở Mai Viêm thân chết là lúc. Những cái đó thần khí tùy theo biến mất. Tựa hồ Mai Viêm cũng là vì sáng tạo ra quá nhiều thần khí. Bởi vậy bị thiên đạo hủy diệt. Chỉ là truyền thuyết chung quy là truyền thuyết. Cũng không có quá mức xác thực chứng cứ có thể chứng minh việc này. Hiện giờ ở nhân tộc. Yêu tộc cùng ma tộc lưu lại tam kiện thần khí. Tam tộc đều là rất có ăn ý. Cũng không là diệt tộc họa không thể vận dụng. Đây cũng là hiện giờ thượng cổ chi cảnh một mảnh ấm áp nguyên nhân. Nếu không thần khí một trận chiến. Tất nhiên là sẽ làm tam tộc tổn thất thảm trọng. Không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Này hẳn là cũng không phải Mai Viêm lúc trước luyện chế thần khí ước nguyện ban đầu. Một tháng thời gian. Cổ Dương đều là ở chiến đấu hăng hái luyện chế thần khí trong quá trình. Không người quấy rầy, toàn bộ biệt viện giữa hơi thở tung hoành, làm người không dám tới gần. Trong đó lan tràn hơi thở làm nhân tâm kinh. Một tháng lúc sau, Mai Đức cùng Mai Hưng hai người vẫn luôn chú ý biệt viện động tĩnh. Rõ ràng cảm giác được trong đó hơi thở dần dần yếu đi xuống dưới. Sau đó là một sợi tân hơi thở bừng bừng phấn chấn mà ra. Chẳng lẽ là thành công? Mai Đức cảm giác được kia cổ tân hơi thở. Nhịn không được khiếp sợ nói. Mai Hưng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng. Không có một khắc thả lỏng. phảng phất giống như không nghe thấy Mai Đức Chi ngôn. Đáy mắt chỉ có kia cổ tới gần cửa, càng chạy càng gần hơi thở, theo hơi thở tới gần, hai người hô hấp đều là càng lúc dồn dập lên. Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở, Cổ Dương thân ảnh xuất hiện, trong tay một cái tử kim hộp, che chắn trong đó hơi thở. Cầm đi đi. Nhìn đến hai người chờ ở cửa, Cổ Dương đem trong tay tử kim hộp đưa qua, mở miệng nói. Mai Đức vẻ mặt trịnh trọng tiếp nhận hộp, đáy mắt là một mạt trần chờ, nhưng thật ra Mai Hưng, Cổ đủ dũng khí, trực tiếp mở ra hộp, ánh vào mi mắt chính là một mặt cờ xí. Này thượng quang hoa quanh quần, hơi thở bồng bột, đối với nhìn quen luyện khí hai người tới nói, quả quyết sẽ không cho rằng này không phải thần khí. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, Mai Hưng đôi tay có chút run rẩy, thử tính tiếp xúc tới rồi huyền viêm ký. Một mặt hơi thở phá tan thiên hiểu, ở trong phút chốc bao trùm toàn bộ Dương Châu Mai gia, làm Mai gia trong nháy mắt bị ngăn cách hơi thở, giống như tường đồng vách sắt tồn tại. Vật ấy tên là huyền viêm ký, không cần nhận chủ, đưa vào hơi thở lúc sau, nhưng triển khai bao trùm toàn bộ Dương Châu, bảo vệ Mai gia, ngăn cản chân thần cảnh cường giả công kích. Cổ Dương thanh âm mang theo một mặt suy yếu truyền ra. Tuy là Cổ Dương, luyện chế thần khí cũng là rất là lao lực nhi, thế nhưng có thể ngăn cản chân thần cảnh cường giả công kích. Mai Đức thanh âm khiếp sợ truyền ra, đáy mắt là một mạt kinh hỉ chi sắc. Nếu là như thế này, như vậy có thể nói Mai gia chỉ cần triển khai cái này huyền viêm ký, là có thể đủ bảo đảm muôn đời vô ngu. Tuy rằng huyền viêm ký không cụ bị công kích năng lực, nhưng chỉ là này phân nghịch thiên lực phòng ngự, đã cũng đủ làm nhân tâm kinh, cũng đã đủ rồi thu vào Mai gia tâm. Thu hồi huyền viêm ký, Mai Đức gắt gao ôm vào trong ngực, sợ bị người đoạt đi. Lúc này mới hỏi Cổ Dương, không biết Cổ Dương huynh đệ tính toán khi nào xuất phát đâu? Chúng ta hảo chuẩn bị một chút. Cổ Dương cảm giác một chút trong cơ thể tình huống, lúc này mới mở miệng nói, 3 ngày sau đi. Ta cũng hảo thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục một chút thân thể. Hảo, chúng ta đây liền đi trước, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Mai Đức cùng Mai Hưng hai người trực tiếp đi rồi. Đối bọn họ tới nói, trên tay huyền viêm kỳ có thể so Cổ Dương càng quan trọng. Cổ Dương không nói gì lắc đầu, cuối cùng là giải quyết một cọc sự tình, đi trở về phòng ngã đầu liền ngủ. Này một tháng không nghỉ ngơi, hết sức chăm chú luyện chế huyền viêm ký, cũng là mệt muốn chết rồi. 3 ngày sau xuất phát, Cổ Dương lúc này mới đã tỉnh. Trừ bỏ Cổ Dương một đám người, cũng chính là Mai Đức cùng đi. Sau đó Mai Hưng tọa trấn Dương Châu Mai ra, để ngừa có dị biến phát sinh, mấy người cùng tiến đến Dự Châu Ngạn gia. Nghe Mai Đức dọc theo đường đi nói về Ngạn gia việc, Cổ Dương cùng Minh Húc thần sắc đều là có nửa phần kỳ quái. Nguyên nhân vô hắn, lúc trước Ngạn Minh Húc sở dĩ sẽ sử dụng tên này, là bởi vì tên này là chính mình mẫu thân trong lòng sâu nhất chấp niệm. Mà hiện tại, Cửu Châu chi nhất Dự Châu, chính là họ Ngạn. Như vậy ở mẫu thân trong óc hình ảnh trung tiểu nam hài nhi, có phải hay không chính là Ngạn trong nhà người? Kia phó hình ảnh Minh Húc nhớ rất rõ ràng. Một chỗ xa lạ nơi, một tiểu nam hài nhi cùng chính mình mẫu thân tương ngộ, lúc sau kết bạn đồng hành, lúc gần đi mẫu thân đem chính mình tay xuyến đưa cho hắn, mà hắn đưa cho mẫu thân một cái ngọc bội. Minh Húc vẫn luôn không có tìm được cái kia ngọc bội ở địa phương nào, có lẽ là chính mình mẫu thân lựa chọn tính quên mất kia đoạn ký ức, cho nên Minh Húc mới có thể như thế nào tìm đều tìm không thấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu, vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.